Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Lửa giận của Vân Khê thực sự là rất lợi hại. Vân Khê cũng là bị dọa cho phát sợ. Mới chỉ là ngắn ngủn có mấy ngày, thực lực của Thiên Tuyệt liền tăng lên nhiều như vậy sao? Xem ra ván cờ chân lung này thực sự đúng là một thứ tốt. Thực lực của hắn rốt cuộc là như thế nào đây? Thất phẩm, bát phẩm hay là... Thực lực của nàng là huyền tôn lục phẩm. Lấy cảm giác của nàng, thực lực Thiên Tuyệt nhất định là ở trên lục phẩm rất xa. Về phần mấy phẩm thì nàng cũng không thể nào mà biết được. Bỗng nhiên trong lúc này, lòng tin của nàng liền trở lại. Có Thiên Tuyệt nắm giữ thì lúc đối kháng với Học viện Thiên Long có lẽ sẽ có rất nhiều phần thắng. Phụ thân rất mạnh đó nha. Ở trên thính phòng, Vân Tế Mặc vui vẻ cười thành một đóa hoa, khua tay múa chân. Nhóm bạn cùng với người thân thích là kích động không thôi, lại càng vô cùng tự hào. Nhìn à nhìn, đây là người của chúng ta đấy, có lợi hại hay không? Trường kiếm ở trong tay của Mặc Tam Thiếu rơi bịch xuống đất, tiếng động này lan cùng với những tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay ồn ào che mất, ai là cũng không phát hiện ra điều đó. Làm sao mà có thể nhanh như vậy được? Tại sao thực lực của y lại là tấn thăng nhanh như vậy? Ngày hôm trước, thấy thể tử của y tấn thức, hắn cũng đã bị đả kích rất là lâu, hiện giờ lại còn càng thảm thiết hơn, thực lực của y đâu chỉ là huyền tôn lục phẩm giống như Vân Khê. Lại làm sao mà có thể làm được? Chẳng lẽ là có liên quan đến việc hắn mất tích mấy ngày nay? Chỉ ngắn ngủi có vài ngày mà thực lực đã tăng lên đột nhiên lại mạnh như vậy. Ông trời ơi, người đây là đang ám chỉ ta phải nhận mệnh hay sao? Tam can, Mặc Tam Thiếu là bị dao động lớn, cái trán ứa ra đầy mồ hôi lạnh. Cách đó không xa, Kiều Trường Lão kích động đến xoa xoa tay, chỉ còn kém cái là nhảy dựng lên. Tốt tốt tốt, thực lực của Tuyệt Thiếu gia hiện nay để tự vệ khẳng định là không có vấn đề gì nữa rồi. Kế tiếp chính là như thế nào mà nói với mọi người cùng gia chủ vì Tuyệt Thiếu gia mà sửa lại án xử sai, để cho Thiếu gia có thể trở về Long gia. Hắn như thấy được, sau khi Tuyệt Thiếu gia trở về, Long gia sẽ có sự thay đổi rất lớn, hắn càng nghĩ lại càng kích động. Học viện Thiên Long tỷ võ thắng rất nhẹ nhàng, vốn định xem trên lôi đài thứ hai, Học viện Bạch Hồ năm nay có thực lực thế nào, ai ngờ nhìn thấy là một trận lội ngược dòng. Cao thủ của Bạch Hồ Học viện bị loại một nửa, nửa còn lại trực tiếp bị đá xuống lôi đài. Về việc này thì... Mấy người mở to con mắt, kinh ngạc nhìn nhau. Đây là thực lực đích thực của Học viện Bạch Hồ hay sao? Cứ nhiên là không chịu nổi một kích. Nhưng không đúng, không phải là thực lực của Học viện Bạch Hồ năm nay không đủ, mà là thực lực của Học viện Vạn Hoàng quá mức kinh khủng. Hoàn toàn là phá vỡ điều hiểu biết của mọi người về Học viện Vạn Hoàng. Bọn họ chính là ngựa đen hung hãn của đại hội tỷ võ ngày hôm nay. Xem ra cần là phải hảo hảo mà nghiên cứu thêm thực lực của đối phương mới được, nói không chừng ở trận chung kết, đối thủ chính là bọn họ. Vân Trung Thiên đưa mắt, nhàn nhạt nhìn Long Thiên Tuyệt trước đài tỷ võ, ánh mắt luôn luôn bình thản giờ đây bỗng gợn sóng. Những người khác có lẽ là không cảm nhận được thực lực của Long Thiên Tuyệt, nhưng mà hắn lại biết rất rõ. Hắn khẽ cong khóe môi, đây chính là đối thủ mạnh mẽ. Hắn tin chắc, lúc đó phía sau của hắn cách đó không xa, hôm nay Bách Lý Băng Tuyền một lần nữa quang lâm hiện trường, mặc ở trên người đồng phục thuộc về Học viện Thiên Long. Nàng cũng là một trong những tuyển thủ trên danh sách tỷ võ của Học viện Thiên Long năm nay, song nàng cũng không có tính ra sân ở trong vòng thi đấu tứ cường. Nàng ngày hôm nay là tới ngắm chiến thiên dực tỷ võ, nhìn hắn ở trên đài, anh dũng chiến đấu, hào khí dương cương, lại vô cùng chấp nhất, làm cho tâm của nàng càng gắt gao buộc chặt. Nàng không có quá nhiều tâm nguyện, chỉ hy vọng hắn có thể bình an, sau đó trực tiếp tâm nguyện của hắn. So sánh với những cao thủ khác của Học viện Thiên Long, là bị kinh ngạc nhiều nhất vẫn là các cao thủ của Kim Sư Học viện. Bọn họ thật vất vả mới xuống đài được, bảo tồn một nửa thực lực, còn mong mỏi có thể ở trong hai trận tỷ võ kế tiếp mà chiến thắng, sau đó xông vào trong chung kết. Nhưng mà khi nhìn thấy thực lực đáng sợ của Long Thiên Tuyệt, cả đám đều tuyệt vọng hết cả. Tại sao lại như thế? Tại sao như thế được? Hoa Anh Oánh giữ tợn chảy mặt, không muốn tiếp nhận sự thật này. Theo nàng dự đoán, Vân Khê không có tham gia tỷ võ, nhưng mà trong đội ngũ cao thủ của Vạn Hòa Học viện lại thêm một gã đối thủ cực cao đến đáng sợ. Những thứ này đều là ngoại dự liệu, nàng là muốn đổi điên lên mất. Những cao thủ của Học viện Bạch Hồ ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn đoàn người Long Thiên Tuyệt từ trên lôi đài đi xuống, đi qua bên cạnh bọn hắn. Đến bây giờ bọn họ cũng chưa có kịp phản ứng gì. Mình rốt cuộc là như thế nào mà thua? Chỉ nhớ rõ mới vừa rồi lực lượng kia quá cường đại, bọn họ căn bản là không cách nào chống cự được. Thần bất do kỷ. Trận đấu tỷ võ kết thúc, nghỉ ngơi một nén nhang, tiến hành trận tỷ võ thứ hai. Sau khi trọng tài tuyên bố xong, cao thủ của bốn học viện mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, vội vàng đi nghỉ ngơi. Vân Khê nhìn sáu người Long Thiên Tuyệt trở về, trên mặt nở nụ cười trừ trừ giản tàn tràn ra, thì đem cục diện đến bây giờ, bọn họ tiến vào trong trận chung kết, trên căn bản là không thể nào nghi ngờ. Vấn đề quan trọng hơn chính là làm sao mà ở trong trận chung kết này chiến thắng được Học viện Thiên Long. Thiên Tuyệt, đại ca, Ngọc Thù Lâm Phong nữa, các người đều hãy thành nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta còn có một trận tỷ võ nữa đấy, có thể thuận lợi tiến vào trong chung kết rồi. Mùi tử, thực lực của Học viện Thiên Long đến tổ cùng là như thế nào vậy? Chiến Thiên Dực sau khi ngồi xuống lại hỏi. Bọn họ ở trận đầu tỷ võ chỉ có 7 người, trong đó có 2 gã cao thủ huyền tôn lục phẩm, 5 tên cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, trong đó không bao gồm Vân Trung Thiên cùng với Bách Lý Băng Tuyền. Nghe tới 4 chữ Bách Lý Băng Tuyền, Chiến Thiên Dực tâm thần rõ ràng hơi hoảng hốt, cố ý ngăn đề tài nói. Học viện Thiên Long còn có một tên cao thủ tuyệt đỉnh, chính là người của Long Gia, tên là Long Thiên Hồn. Thực lực của hắn gần với Vân Trung Thiên, cũng là đối thủ khó đối phó đó. Lúc Chiến Thiên Dực nói những lời này, không tự chủ quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Thực sự là hai người bọn họ tên rất giống nhau, chỉ khác có đúng một chữ, không thể nào không khiến trong lòng của hắn sinh ra chút nghi ngờ. Long Thiên Hồn sao? Long Thiên Tuyệt lặp lại 3 chữ kia, ánh mắt ảm đạm, hơi thở chấn động, sâu không thể lường. Thiên Tuyệt, chẳng biết hắn sao? Vân Khê nói. Long Thiên Tuyệt khẽ gật đầu nhưng mà không có nói gì nữa, lâm vào trong ký ức. Vân Khê thật sâu nhìn hắn, không có quấy rầy. Vậy đại ca, huynh nói lấy thực lực của chúng ta đối phó với cao thủ Thiên Long Học Viện thì có khả năng thắng hay không? Chiến Thiên Dực bi quan lắc đầu, thở dài. Đội hình của bọn họ thực sự là quá mạnh rồi. Một chút phần thắng chúng ta cũng sẽ không có đâu. Lấy thực lực của chúng ta cùng với mấy vị huynh đệ đinh ra cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng với bọn họ đối trận với 3 cao thủ thôi. Còn lại cao thủ huyền tôn lục phẩm trở lên, muội phu và một người chưa chắc có thể cũng địch được đâu. Huống chi còn có một Vân Trung Thiên và một Long Thiên Hồn nữa. Vậy nếu tính cả ta thì sao? Vân Khởi nói. Muội tử, muội ngàn vạn lần không thể mạo hiểm được. Viện trưởng chỉ cần cầu chúng ta tiến vào trong 13 danh đầu thôi. Chúng ta đạt tới yêu cầu của viện trưởng cũng đã là thành công rồi. Về phần đoạt giải nhất thì ta xem hay là thôi quên đi. Có lẽ đây chính là thiên ý rồi. Chiến Thiên Dực ngửa mặt lên trời thở dài, có vẻ tiếc nuối. Vân Khê nhìn hắn, nhưng mà trong lòng đã có chủ ý rồi. Đại ca đối với nàng chính là tình tình chí nghĩa. Hiện tại tâm nguyện của hắn chưa thành, thì nàng làm sao có thể ngồi yên không để ý tới, để cho hắn lưu lạc lại tiếc nuối. Bất kể là như thế nào, vào trận chiến này, nàng không lên đài là không thể. Nàng tin tưởng là con của nàng có thể kiên trì được, luyện mãi thành thép. Nàng theo bản năng sờ sờ cái bụng của mình, âm thầm nói với hài tử trong bụng. Một nén nhàng ở trong chớp mắt. Trận tỷ võ thứ 2, Học viện Thiên Long đấu với Học viện Vạn Hoàng, Học viện Bạch Hổ đấu với Học viện Kim Sư. Kèm theo thanh âm của người trọng tài tuyên bố, không khí hội trường lần nữa bay lên. Học viện Thiên Long cùng với Học viện Vạn Hoàng rốt cuộc là đấu với nhau rồi kìa, có trò hay để xem. Học viện Vạn Hoàng là ngựa đen của năm nay rồi, Học viện Thiên Long còn lại là tướng quân thưởng thắng. Không biết các cao thủ của hai học viện này đấu đầu với nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Cái này vẫn còn hỏi à? Nhất định là Học viện Thiên Long chiến thắng rồi. Đừng có quên, Học viện Thiên Long có 3 đại cao thủ, Vân Trung Thiên, Long Thiên Hồn và Bách Lý Băng Tuyền vẫn còn chưa có ra sân đó. 3 người bọn họ nếu như ra sân, mấy người Học viện Vạn Hoàng này là thảm bại luôn. Chưa chắc đâu, mới vừa rồi người nọ thực lực thực sự là đáng sợ đấy. Nói không chừng thực lực của hắn đã vượt qua Vân Trung Thiên rồi. Không đâu, không đâu, Vân Trung Thiên là đệ nhất cao thủ được 10 đại học viện công nhận cơ mà. Đệ nhất thiên tài là không thể nào bị vượt qua đâu. Thôi thôi, nhiều lời vô ích, chúng ta cứ chờ mà coi trò vui đi. Tất cả những tiếng nghị luận đều là về thực lực chân chính của Học viện Thiên Long và Bạch và Vạn Hoàng, mà trận tỷ võ giữa Học viện Bạch Hổ và Học viện Kim Sư thì chẳng có ai quan tâm tới. Ở trong thính phòng, có mấy người đang mặc áo đen, đầu đội mũ trùm, ngồi ngay ngắn ở trong thính phòng quan sát tỷ võ, xem bọn hắn trang phục cùng với đầu cô Mưu đều rất giống nhau, chỉ là mấy người này ở trên người quanh quẩn lệ khí, khí thế bức người. Người cầm đầu lạnh lùng nhìn lên trên sân thi đấu, nơi đó có một bạch y nữ tử đang ngồi, mặc dù chỉ là bóng lưng cũng đã có thể nhìn thấy khí chất siêu nhiên. À, ta chính là hung thủ sát hại nữ nhi của ta. Nếu như ta không thể cầm đao này mà đâm ả, thay tranh tranh mà báo thù, ta liền uổng là một người làm cha. Mũ trùm khẽ lay động, hắn nói với một gã hắc y nam tử bên cạnh. Người, mang tới 2 người, đi thay kẻ ngu ngốc kia. Oánh oánh còn chưa nói với ta là nàng nắm chắc phần thắng. Nàng ở chỗ này có thể nắm chắc phần thắng được hay sao? Chắc chắn là không chịu nổi một kích. Nhưng mà tam gia, danh sách tỷ võ trước đó đã nộp lên rồi, hiện tại mà thay đổi, chỉ sợ là không có tuân theo quy các thắc tỷ võ rồi. Hắc y nam tử lo lắng. Thế nào, ngươi chẳng lẽ không làm cho người ta hóa trang một chút à? Vân Thúc Thúc thừa mãn, quát lên một tiếng. Vâng, vậy thuộc hạ sẽ ngay lập tức đi làm. Hắc y nam tử trong lòng cả kinh, liền vội vàng khom người thối lui. Vân Thúc Thừa nắm chặt quả đấm, đấm một kích nặng nề, ngồi chỗ của Vân Khê. Vân Khê, cho dù ngươi không có lên đài, ta cũng như vậy muốn đánh cho triệu phu của ngươi không chết cũng phải tàn phế. Để cho ngươi phải nếm thử thống khổ mất đi thân nhân như thế nào. Vân Khê phần gáy đột nhiên lại phát run lạnh lẽo, không biết là từ nơi nào thổi qua âm phong. Trên lôi đài số 1, cao thủ của Học viện Thiên Long đã vào vị trí, mọi người nhất tề nhìn về phía đám người Vân Khê. Bọn họ rất kỳ vọng có thể cùng với Vạn Hoàng Học Viện giao thủ, có đôi khi thắng được nhiều sẽ từ từ mất đi hăng hái. Nếu là lúc này có thể gặp được một đối thủ mạnh mẽ, ngược lại sẽ khiến cho bọn họ hưng phấn. Thần sắc của bọn họ giờ phút này nhìn đám người Vạn Hoàng Học Viện là như vậy, mong mỏi và những cao thủ của Vạn Hoàng Học Viện này sẽ nhất quyết sống mái cùng nhau. Nhưng chỉ tiếc, đoàn người Vân Khê từ đầu là hoàn toàn cũng chưa có ý niệm muốn lên sàn tỷ võ ở trong đầu. Vạn Hoàng Học Viện, các người là lôi đài số 1. Người trọng tài nhịn không được nhắc nhở. Mọi người ở trên hội trường cũng là đi theo đem lực chú ý nhất tề chuyển rời trên đoàn người của Vân Khê. Vạn vạn chú ý. Long Thiên Tuyệt vừa định đứng dậy, Vân Khê quyết đoán chặn lại hắn, loại bỏ những chiến đấu xấu hổ này, vẫn là để cho nàng nên làm tương đối khá. Nàng cũng không hy vọng trượng phu của mình bị khinh bỉ, muốn khinh bỉ cũng là khinh bỉ nàng đi, dù sao thì nàng căn bản là không cần. Chiến nhân dực cũng là muốn đứng dậy, Vân Khê cũng ngăn hắn lại. Nếu bàn về da mặt dày thì sợ rằng không người nào có thể so ra vượt qua nàng được. Nàng không thể nào để cho trượng phu của mình bị người ta khinh bỉ thì tự nhiên cũng sẽ không để cho đại ca của mình bị người ta khinh bỉ được. Đi lên trước hai bước, Vân Khê ngẩng đầu, cất giọng nói. Về trận tỷ võ này, chúng ta nhận thua. Không đợi mọi người kịp phản ứng, nàng khẽ nghiêng mặt hướng về phía các vị cao thủ của Học viện Thiên Long nói. Hy vọng các người tiếp tục giữ vững thực lực, đợi đến lúc trận chung kết, nhất quyết thắng bại. Nàng nở nụ cười tự tin, thần thái phi dương, nơi nào còn có nửa điểm tư thái chủ động nhận thua. Lúc trận chung kết, nhất quyết thắng bại sao? Nàng ta cũng quá tự tin rồi, còn không có tiến hành xong tứ cường thi đấu, cũng là suy nghĩ đến trận chung kết. Bách Lý Thành Hòa ở trên đài cười với nàng, cất giọng nói. Chúng ta cũng rất mong đợi, có thể cùng Học viện Vạn Hoàng ở trong trận này chung kết gặp nhau, với một cuộc tỷ võ đặc sắc. Không thể không nói, học sinh của Học viện Thiên Long đối với những học sinh của các học viện khác mà nói vẫn là rất có phong độ. Thấy Học viện Vạn Hoàng tạm thời bỏ qua trận thứ hai tỷ võ, bọn họ không có lộ ra bất cứ vẻ khinh thường gì, ngược lại lại đối với đối thủ lại càng thêm thận trọng. Nếu như người khác bảo tồn thực lực thì bọn họ tự khắc đó cũng là bắt đầu muốn bảo tồn thực lực rồi. Hoa Anh Oánh ở trên đài nghe được lời nói của Vân Khê, nàng ta tức giận nghiến răng nghiến lợi, thực sự là gian xảo, lại còn bỏ cuộc sao, không cùng với Học viện Thiên Long tỷ võ, nàng làm sao lại không nghĩ tới chiều này? Nếu như nàng cũng là dùng chiêu này lúc trước, sao có thể bị tổn thất nửa quân số trong trận đấu? Phía sau có người nhích tới gần, ở bên tai của nàng nói nhỏ mấy câu, nàng lại hơi ngẩn ra, chợt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Rất tốt, nàng vẫn còn cơ hội, trận tỷ võ tiếp theo, nàng sẽ cho Học viện Vạn Hoàng này thất bại thảm hại mới được. Trận tỷ võ thứ hai, bắt đầu. Bạch Hồ Học viện đến nay chỉ còn dư lại 5 cao thủ, trong đó một gã cao thủ huyền tôn lục phẩm, 4 gã cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, mà Kim Sư Học viện thì còn dư lại 6 tên cao thủ, trong đó có một gã cao thủ huyền tôn lục phẩm, 4 gã cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, còn có một tên cao thủ huyền tôn tam phẩm. Lẽ ra thực lực của hai tên quân bình, thực lực của Học viện Bạch Hồ là có thể còn mạnh hơn, bởi vì trong đám cao thủ huyền tôn ngũ phẩm của bọn họ, cất giống một vị cao thủ huyền tôn ngũ phẩm đỉnh, song thực tế thì ngược lại, mới chỉ qua một hiệp, Học viện Bạch Hồ liền hao tổn mất 2 gã cao thủ huyền tôn ngũ phẩm. Cái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Vân Khê rất kinh ngạc, thực lực của Học viện Kim Sư ở trong đầu trận đầu tỷ võ nàng đã được nhìn thấy, lúc này mới ngắn ngủi một nén nhang nghỉ ngơi, làm sao mà thực lực của bọn họ liền điên cuồng phát ra nhiều như vậy? Là bọn hắn cố ý ẩn giấu thực lực hay sao? Hay là... Hàn Sư Huynh cùng với Lâm Sư Huynh hai người lúc trước thua một cuộc, đang buồn bực muốn đòi lại tôn nghiêm từ trận đấu với Kim Sư Học viện. Ai ngờ cao thủ của Kim Sư Học viện đột nhiên biến hóa nhanh chóng, cả đám đều trở nên lợi hại vô cùng, quả thực giống như là đổi một đội ngũ mới, làm cho người ta không thể tin được. Mới vừa rồi mở màn, bọn họ liền hao tổn 2 gã cao thủ. Không chỉ như vậy, hai người bọn họ cũng là bị đối phương đè ép đánh, không có chút nào dư âm hoàn thủ. Tỷ võ này thực sự là quá buồn bực rồi. Cao thủ huyền tôn thất phẩm. Lâm Thị Tuyệt đột nhiên lên tiếng nói. Hả? Cái gì? Là nói ở trong đám cao thủ của Học viện Kim Sư là có huyền tôn thất phẩm sao? Vân Khê cùng với Long Chiến Thiên Dực mấy người trong miệng một lời. Ừ, không sai. Hơn nữa còn không chỉ là một tên. Tổng cộng là có 3 tên. Long Thị Tuyệt giọng nói hết sức khẳng định. Nhưng cái này là không thể nào. Mới vừa rồi Học viện Kim Sư cùng với Học viện Thiên Long Tỷ Võ, ta rõ ràng là thấy được thực lực của những người này. Trong bọn họ là người có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là huyền tôn lục phẩm thôi. Làm sao có lại có thêm 3 tên cao thủ huyền tôn thất phẩm được? Vậy chẳng lẽ... Vân Khê trong lòng cả kinh, bỗng nhiên là có một ý nghĩ chợt lóe lên. Phải, nàng đoán không sai, bọn họ nhất định là cháu người rồi. Hơn nữa, theo như ta đoán, bọn họ chỉ là sợ không phải hướng về phía Bạch Hổ Học viện mà tới. Mà là... Chắc chắn là hướng về phía chúng ta rồi. Vân Khê cắn răng một cái, ngước đôi mắt âm lệ bắn về phía Hòa Anh Oánh đang đứng ở góc an toàn nhất trên lôi đài, căn bản là không có xuất thủ qua. Đã thấy nàng ta vẻ mặt tự tin và đắc ý, Vân Khê khẽ hí mắt, lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Hoa Oanh Oánh đổi cao thủ nhất định là hướng phía nàng đánh tới, chẳng qua là những cao thủ này lại là từ đâu mà tới. Xem bọn hắn thân thủ có chút quen thuộc, không biết đã gặp nhau ở đâu. Bất quá cùng với học viện Kim Sư võ công là hoàn toàn khác nhau. Lòng Thiên Tuyệt nói. Từng là có chút quen thuộc sao? Giống như là... Trong đầu của Vân Khê, bỗng nhiên bày biện ra ở trong cuộc chiến cùng với Vân Tiên Tử ở vách đá dựng đứng thì triển ra kiếm pháp của thân mình. Nàng trong lòng đột nhiên chấn động, bỗng dưng bừng tỉnh đại ngộ. Chắc chắn là người của Vân Tộc rồi, không sai, chính là cao thủ của Vân Tộc. Nàng vẫn rất tò mò, nàng cùng với Hoa Anh Oánh cùng lắm cũng chỉ là miệng lưỡi tranh giành, không có thâm cừu đại hận. Nàng ta vì sao lại níu lấy nàng không tha? Hiện tại, nàng bỗng nhiên hiểu ra, Hoa Anh Oánh này làm như vậy, sợ là muốn thay Vân Tiên Tử này báo thù. Không nghĩ tới chỉ là mực tỷ võ mà là cũng dính dáng tới cao thủ của Vân Tộc, chuyện này càng ngày càng khó giải quyết. Người của học viện Kim Sư các người lại công khai vi phạm quy tắc tranh tài, đúng là ghê tởm. Vân Khê tức giận nói. Chuyện này dễ làm, chỉ cần chúng ta có thể chứng minh bọn họ không phải là cao thủ của học viện Kim Sư thì bọn họ sẽ bị loại ra khỏi tỷ võ này. Chiến Thiên Dực nói. Vậy thì còn chờ gì nữa, hiện tại lên vạch chân bọn chúng luôn. Ngọc Thu Lâm Phong bốn người cùng nói. Vân Khê trầm mặc, suy tư chuyện này trước rồi nói sau. Không vội đâu, trước hết hãy để cho bọn họ đắc ý một trận đã. Chúng ta sẽ từ từ thu thập bọn chúng. Lâm Thiên Tuyệt trầm giọng nhàn nhạt nói. Chàng chắc sao? Vân Khê nhìn hắn. Yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện gì mà không chắc chắn đâu. Lâm Thiên Tuyệt bắt được bàn tay xanh nhạt của nàng, tự tin cười nói. Vân Khê thật lâu đưa ánh mắt nhìn hắn, lúc này mới yên lòng. Nhớ hào hào mà thu thập Hoa Anh Oánh đó, tuyệt không thể nào để làm cho nàng ta dễ dàng đào thoát được. Lâm Thiên Tuyệt cười một tiếng mê người, lôi kéo cánh tay của nàng đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng hôn lấy. Phàm là yêu cầu của nàng, hắn cho tới bây giờ đều không thể cự tuyệt. Vào trận tỷ võ thứ hai, lôi đài thứ hai, học viện Kim Sư đã thắng. Tỷ võ cứ như vậy mà kết thúc, nhanh đến mức khiến cho người xem không kịp. Đoàn trường không có một người nào vỗ tay hoan hô. Xếp hạng thứ hai trong bảng học viện Bạch Hổ lại thua sao? Bọn họ đã thua liền hai cục, không có tư cách nào vào trong trận chung kết. Ngày xưa, học viện Bạch Hồ được bao nhiêu người sùng bái, lại cứ như vậy mà bị thua. Vô số người từng sùng bái bọn họ đến bây giờ trong lòng rất trống rỗng. Thời thế tạo anh hùng, không có người nào vĩnh viễn thất bại cả. Học viện Bạch Hồ đi xuống, học viện khác lại đi lên, mới cũ thay đổi, định luật thế gian không thể nào đổi thay. Hoa Anh Oánh là dẫn người của nàng, cao ngạo xuống khỏi cầu thang, cố ý đi qua trước mặt đám người của Vân Khê, quăng cho bọn họ một ánh mắt khiêu khích. Ý tứ kia thực sự giống như đang nói, người cứ chờ xem, tiếp theo lên tới phiền của các người. Vào lần này, Vân Khê cũng chẳng thèm để ý đến nàng ta, dùng thủ đoạn ăn gian mà còn cao ngạo như thế. Nếu là như nàng cùng với đấu với một kẻ như vậy thì chẳng phải là tự hạ thân phận hay sao? Không thể nào, chúng ta không thể thua được. Tại sao lại như vậy? Chúng ta thậm chí là thua cả hai trận rồi, tư cách vào trận chung kết cũng không có. Ý trời rồi. Những cầu thủ của Bạch Hồ học viện tập trung ở một chỗ cũng rất đau đớn, nghĩ không ra là bọn họ vì sao phải dừng bước ở vòng đấu tứ cường, bị những học viện khác cho rơi lại phía sau. Mọi người hãy nghỉ ngơi điều chỉnh một chút đi. Các người toàn lực công kích Hoa Anh Oánh. Ba tên cao thủ huyền tôn thất phẩm kia, ta sẽ tới đối phó. Lòng Thiên Tuyệt nói xong, nắm mắt điều tức. Vân Khê không có quấy rầy hắn, mà là cùng với Chiến Thiên Dực mấy người thương thảo hoàn thành kiếm trận. Nói đến kiếm trận, bọn họ năm người sở tu luyện kiếm trận tên là Ngũ Sa trận, chính là một trong những trận pháp nhập môn đơn giản nhất của Tàn Hoa Bí Lục. Tuy nói là trận pháp nhập môn đơn giản nhất, nhưng mà nếu được ghi lại trong Tàn Hoa Bí Lục, sao lại đơn giản bình thường được? So với kiếm trận tầm thường, Ngũ Sa trận này còn uy lực cao hơn rất nhiều. Bởi vì thời gian gấp rút và người thiếu, vậy cho nên Vân Khê chỉ có thể trước hết để cho bọn họ tu luyện Ngũ Sa trận, tạm thời ứng phó với vòng đấu tứ cường ngày hôm nay đã. Nếu như có thể để cho bọn họ thêm chút thời gian nữa, có lẽ có thể tu luyện được trận pháp cao cấp hơn, phần thắng ở trong tỷ võ cũng sẽ cao hơn. Vân Khê căn cứ vào quan sát khi nấy, nhất chỉ ra sơ hở cùng với những chỗ cần cải tiến. Một nén nhang thời gian, ở trong chớp mắt, trận tỷ võ thứ ba đã đến giờ. Trận tỷ võ thứ ba, học viện Thiên Long đấu với học viện Bạch Hổ, học viện Vạn Hoàng đấu với học viện Kim Sư. Được, vậy nên ra sân rồi. Người trọng tài nói xong, Lâm Thiên Tuyệt mở ra hai con mắt, con người đen lấp lánh, hữu thần, ánh mắt như điện. Hắn dẫn đầu đứng dậy, cất bước đi về phía lôi đài thứ hai. Chiến Thiên Dực năm người cũng là đi theo đứng dậy, theo sát phía sau của hắn. Lúc Lâm Thiên Tuyệt đi đến trên lôi đài trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt hưng phấn kích động nhất tề tập trung đến trên người của hắn. Hắn ở trận đầu phát huy ra một khắc, để lại cho mọi người ấn tượng rất sâu sắc. Bọn họ khẩn cấp mà nghĩ muốn biết thực lực của hắn chân chính đến tuyệt cùng là như thế nào vậy. Ở trong đoàn trưởng lão của Thiên Long Học Viện, mấy trưởng lão hộc máu nhìn thấy Long Thiên Tuyệt lần nữa ra sân, bọn họ vội vàng trao đổi cùng với mấy vị trưởng lão có thực lực cao ở bên. Lớp huyền khí bảo vệ trận tỷ thí lần này, bọn họ khó có thể đảm nhiệm được, không thể nào làm gì khác là đem nhiệm vụ trọng yếu này phó thác cho các trưởng lão giỏi hơn. Trung Thiên, người có thể cảm nhận được người nói đến tổ cùng là thực lực gì không? Bách Lý Bằng Tuyền đôi mắt đẹp nhìn về phía Chiến Thiên Dực, mở miệng hỏi Vân Trung Thiên ngồi trước cách đó không xa. Vân Trung Thiên nhạt nhạt cong khóe môi cười một tiếng, hết sức mở mịt nói. Đối phó ba cao thủ huyền tôn thất phẩm, căn bản không phải nói chơi đâu. Bách Lý Bằng Tuyền mi tâm nhún xuống, hơi giật mình, có thể thoải mái mà đối phó với ba tên cao thủ huyền tôn thất phẩm thì thực lực là phải như thế nào? Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, trên trán của nàng từ từ giãn mở ra, nếu thực sự là như vậy thì nàng đã an tâm, ít nhất Dực cũng sẽ không có gì nguy hiểm. Ở trên đài tỷ võ, cao thủ học viện song phương là đối mà đứng. Hoa Anh Oánh gãi gãi tay, chuẩn bị tư thế dùng nhàn đứng ở phía trước đội ngũ, không chút kiêng kỵ đem Long Thiên Tuyệt từ trên xuống dưới đánh giá một cái, ánh mắt kia thực sự giống như là đem xiêm y của đối phương một tầng bóc sạch đi, tà ác mà yêu mị. Ngọc Thu Lâm Phong bốn người nhìn một trận ác hàn, bỗng nhiên liên tưởng đến màn mạo hiểm đêm hôm đó ở trong nhà tắm, xem ra sư phụ nói quả nhiên là không sai, dưới gầm trời này nữ nhân đều rất đáng sợ, bọn họ hay là đi theo sư phụ cả đời cô độc này luôn đi, như thế thì tương đối an toàn. Chiến Thiên Dực chán ghét nhíu mày, nghĩ thầm cô gái như vậy lại cũng có thể ở cùng với Băng Tuyền trong hàng ngũ tứ đại mỹ nữ, quả thực chính là vũ nhục đối với Băng Tuyền. Băng Tuyền cao ngạo mỹ lệ, băng thanh ngọc khiết, hơn nữa hẳn là hoa cô nương này là một hoa oánh oánh yêu mị, không biết tự trọng, tục tằng làm sao có thể sánh bằng được. Nghĩ đến Băng Tuyền đã trở nên hoàn mỹ ở trong suy nghĩ của hắn, hắn đối với hoa oánh oánh lại càng thêm chán ghét. Mà tại sao hắn lại nhớ tới Băng Tuyền rồi? Hắn đột nhiên lắc đầu, không được không được. Một loại cảm giác tội lỗi thản nhiên sinh ra. Hắn cùng với Băng Tuyền đã không thể nào ở chung một chỗ, hắn sao có thể thỉnh thoảng mà nghĩ đến nàng được. So với Chiến Thiên Dực rối rắm cùng với Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người ác hàn, Long Thiên Tuyệt thì bình tĩnh rất nhiều. Hắn hoàn toàn là không nhìn đến sự tồn tại của Hoa Anh Oánh, đem tầm mắt khóa ở trên người của ba tên cao thủ huyền tôn thất phẩm, bọn họ mới thực sự là mục tiêu của hắn. Hoa Anh Oánh từ trước đến giờ nổi danh ra mặt dày trưởng thành, thấy như là Long Thiên Tuyệt không thèm để ý tới mình, nàng ta chẳng những là không nổi giận, ngược lại càng thêm hưng phấn. Nghe nói Vân sư muội hiện tại là người đang mang thai, thân thể là có điều không được, người thân là trượng phu của nàng ấy trẻ tuổi lại còn anh tuấn, huyết khí phương cương, như thế nào mà chịu được tịch mịch khó nhịn ban đêm đây? Người nếu như ban đêm tịch mịch khó nhịn, có nhu cầu hoặc là đặc thù gì có thể tới tìm ta, hoan nghênh. Mỹ nhãn trong phút chốc hướng về phía Long Thiên Tuyệt. À ta hận giờ phút này không thể nào dính luôn trên người của Long Thiên Tuyệt, hưởng thụ mỹ nam. Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người cả người sợ run, trời hôm nay thực sự là quá lạnh rồi. Run run xong, bốn người theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phía Liễu Vân Khê. Quả nhiên là không ngoài dự đoán, mặc dù trên mặt của nàng vẫn còn mang theo nụ cười, đôi mắt cũng đã phun lửa ra rồi. Hoa Anh Oánh oánh, người đúng là chán sống rồi, lần trước mặt của mọi người đùa giỡn tiểu thúc của nàng, lần này trước mặt mọi người lại đùa giỡn trượng phu của nàng ấy, nàng nếu không phải là có thể tự chính tay mình mà đâm chết nàng ta thì nàng ta cũng không phải là Vân Khê nữa rồi. Hít sâu một hơi, nàng cảm giác là mình toàn thân đều bị đốt cháy, nàng thậm chí là cảm giác được bụng bầu của mình là cũng hơi bốc cháy lên. Nàng hận trong giờ phút này liền xông luôn lên đài, một trường mật tát chết nàng ta. Đáng tiếc, trọng tài đã tuyên bố tranh tài bắt đầu rồi, nàng hiện tại lại hối hận, muốn lên đài tỷ võ cũng đã muộn rồi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Dực Long Học Viện Thần Bí. Trong phòng, Vân Tiểu Mặc nhìn mẫu thể của mẫu thân run rẩy, không khỏi kinh ngạc. Mẫu thân, sao thế? Thoạt nhìn trông rất giống tức giận. Dực Tiểu Hòa ngồi bên cạnh của hắn, hò nhẹ. Cháu nhìn nhầm rồi, mẫu thân cháu không phải là vẫn đang cười hay sao? Có thể hôm nay khí trời có chút lạnh, vậy cho nên hơi run thôi. Thế tại sao ánh mắt của mẫu thân như đang phóng hỏa vậy? Hì, nhất định là nữ nhân hư hỏng kia chọc tức mẫu thân. Mẫu thân là ghét nhất là nữ nhân hư hỏng cười cười với phụ thân. Dùng Tiểu Hòa lòng bộ hồi, cái đứa nhỏ này là lớn quá sớm rồi. Cháu đi theo mẫu thân, như vậy mẫu thân cũng sẽ không tức giận. Dùng Tiểu Hòa vẫn là không phản bác được, không thể làm gì khác hơn là tùy ý để cho bé đi về hướng đại tỷ võ. Ở trên đài tỷ võ đó, Hoa Anh Oánh vừa mới nghe trọng tài tuyên bố trận tỷ võ chính thức bắt đầu, khuôn mặt mang theo nụ cười quyến rũ mỹ lệ, bỗng nhiên trở nên dữ tợn như tù la, miệng của nàng khẽ quát lên một tiếng. Lên! Nói xong, cả người nhanh chóng lùi về phía sau. Tốc độ của nàng rất mau, tốc độ của Long Thiên Tuyệt vẫn còn nhanh hơn. Nàng ta lùi một bước, Long Thiên Tuyệt tiến tới gần ba bước, ở trong nháy mắt đã bắt được cánh tay của nàng ta. Hoa Anh Oánh không có ngờ tới tốc độ phản ứng của đối phương lại nhanh như vậy, thực sự giống như là sáng sớm đã khóa mục tiêu. Thực lực như vậy, nàng ta căn bản là không thể trốn được. Tất nhiên là nàng ta sẽ không ngờ, mặc dù Long Thiên Tuyệt là không có nhìn nàng ta, cũng không có nghĩa là không nghe thấy những lời của cô ta nói. Có ý định khích bác quan hệ giữa hắn và Khê Nhi, quả thực là tội không thể tha thứ được. Tốt, vậy thì hắn ta sẽ làm cho nàng ta sống không bằng chết. Những cao thủ học viện Kim Sư cả kinh, rối rít công kích Long Thủy Tuyệt. Ngươi, buông sư tỷ ra, buông ra. Năm thân ảnh đồng loạt nhảy ra khỏi mặt đất, trường kiếm sắc bén mang theo huyền khí hùng hồn, hùng hăng đâm tới các bộ vị của Long Thiên Tuyệt. Năm người mỗi lần ra kiếm, Long Thiên Tuyệt liền đem Hoa Anh Oánh làm như là tấm chắn, chỉ nghe Hoa Anh Oánh liên tục thét đến chói tai, khiến cho năm người chỉ có thể nửa đường thu kiếm, không cách nào thi triển ra hết sở trường. Hèn hạ, đường đường là một cao thủ lại biến một nữ nhân thành bia đỡ đạn sao? Một người trong đó bực tức nói, hắn tức giận không chỉ là hành động của Long Thiên Tuyệt, tức giận hơn chính là Hoa Anh Oánh này không có bản đánh gì cả, cũng chỉ thành cản trở bọn hắn ở trên đài. Nếu có thể thì hắn cũng là muốn đánh rớt luôn cả Hoa Anh Oánh này, như vậy thì bọn họ mới có thể phóng tay phóng chân, chiến đấu ác liệt với đối phương một lần. Ở trong từ điển của ta, chưa từng có hai chữ hèn hạ, chỉ có làm hay không làm. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng, huyền khí hùng hồn trong nháy mắt tản ra. Mọi người phảng phất có thể thấy xung quanh thân của hắn là hội tụ lại một tầng dày như vậy, xung quanh không thể nào xâm nhập được. Ánh mắt của hắn ẩm lãnh như là hàn băng ngàn năm, nhìn làm cho da đầu của bốn người như tê dại. Đột nhiên, hắn nhanh chóng ra tay, Hoa Anh Oánh giống như là một đồ vật bị ném bay ra khỏi tay của hắn, ném về hướng một gã cao thủ huyền tôn thất phẩm. Đồng thời, miệng của hắn quát lên. Giết! Năm người chiến thiên dực nghe tiếng mà động, tự động dàn trận, thẳng hướng hai gã cao thủ đều là thất phẩm trở xuống. Máu, máu cứu ta! Hoa Anh Oánh có cảm giác thân thể của mình giống như là như bị diều đứt dây, căn bản là không chịu nổi khống chế. Mắt thấy phải tay phải là có tới một gã đồng bọn, nàng ta liên tục kêu cứu. Gã cao thủ thất phẩm chán ghét nhíu mày, đưa tay đi đón, mà hai gã thất phẩm cao thủ khác bên cạnh của hắn là cũng theo đó ra tay, đồng loạt công kích nhắm vào trong Long Thiên Tuyệt. Trợ thi triển ra thực lực thuộc về huyền tôn thất phẩm, huyền khí chấn động, gào thét mà sinh. Toàn trường đã chấn động. Ở trên trận tỷ võ đó, thực lực huyền tôn lục phẩm cũng coi như là hoa tuyệt thế, càng đừng nói là thực lực huyền tôn thất phẩm, đủ để ở trong lòng của mỗi người nho nhỏ chấn động. Cơ hội tốt, hiện tại cuối cùng ở trong tay của hắn là không có người nào có thể uy hiếp bọn họ có thể mạnh tay nhất bác. Hai gã thất phẩm cao thủ thầm nghĩ như vậy, nhưng xong, bọn họ đã nghĩ nhầm rồi. Long Thiên Tuyệt này hoàn toàn là không có ý định bỏ qua cho Hoa Anh Oánh, hắn buông lỏng tay, không phải là bởi vì buông nàng ta ra, mà là biến nàng ta thành mồi thả câu, đi dụ ba tên thất phẩm cao thủ. Huyền khí mạnh mẽ tỏa ra làn khói tím màu nhàn nhạt, Long Thiên Tuyệt tận lực thu liễm hơi thở của mình, đợi đến hai gã cao thủ thất phẩm đánh đến trước mắt, hắn xoay người liền biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết thê lương, tên cao thủ thất phẩm thứ ba bị một luồng kình phong hùng hãn đánh tới giữa không trung, thân ảnh cao thủ thất phẩm bị tung lên, lộ ra trước mặt của Long Thiên Tuyệt, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Tốc độ của hắn quá nhanh, lại thoáng một cái liền xuất hiện ở phía sau đối phương, hơn nữa ở trong tay lại thêm một Hoa Anh Oánh, xoay người xuất trường bắt người, một loạt động tác làm liền một mạch, làm cho người ta phải hoa mắt chóng mặt. Toàn trường một mảnh xôn xao, không khỏi vì bản lĩnh xuất sắc của hắn mà reo hò. Làm sao lại nhanh như vậy được? Thực lực của hắn thoạt nhìn cũng chẳng qua mới bước vào trong huyền tôn bát phẩm thôi. Ba huyền tôn thất phẩm đối phó với hắn là dư giả, làm sao lại kém nhiều như vậy? Vân Thúc Thừa oán hận cắn răng, mình đã tính sai cái gì đó mà ảo não. Vậy chẳng lẽ hắn cố ý giấu chân thật thực lực của mình? Thực ra thì phẩm gốc của hắn đã không chỉ là huyền tôn bát phẩm nữa. Nghĩ đến khả năng đó, Vân Thúc Thừa nắm chặt lấy bàn tay thành quả đấm, nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được mắng. Hèn hạ thật đấy, sớm biết vậy lão phu liền tự mình ra sân, chắc chắn là đem tiểu tử ngươi đánh răng rơi đầy đất. Buông, buông ra, đối phó với một nữ nhân, còn là bản lãnh gì đây? Hoa Anh Oánh bị quản chế, không ngừng giãy giụa, đáng tiếc đều không hề có tác dụng gì hết. Long Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, không rảnh mà để ý. Vân Khê ở dưới đài nhìn đá nghiền, không khỏi trầm trồ khen ngợi. Thiên Tuyệt, không cần phải khách khí với nàng ấy đâu. Long Thiên Tuyệt không nhìn nàng, nhìn nghiêng mặt đã thấy lộ lên độ cong mỉm cười, tay phải vùng lên lần nữa, đem Hoa Anh Oánh đẩy hướng một gã cao thủ huyền tôn thất phẩm khác. Giờ phút này Hoa Anh Oánh đã bị hắn coi là công cụ do đo lường ở trước khi hành động, người nào mà đi đón Hoa Anh Oánh, một khắc sau, người đó chính là người gặp xui xẻo. Trong trận đánh, những tuyển thủ của Kim Sư Tử học viện là khổ không thể nào tả được. Thực sự là không thể nào tự mình đem Hoa Anh Oánh này vứt luôn xuống lôi đài. Nàng nơi nào là hỗ trợ chiến đấu vậy? Rõ ràng chính là một sao chổi, một gánh nặng phiền toái. Người nào đón lấy nàng ta là người đó tàn lui rồi. Rút kinh nghiệm từ vừa nãy, hai gã cao thủ thất phẩm thấy thần này của Hoa Anh Oánh hướng bọn họ đập tới. Hai người này lại ăn ý nhảy ra khỏi chỗ đứng, mặc kệ Hoa Anh Oánh này thẳng tắp té xuống đất. Ây da, cái mũi của ta, chết tiệt, các người lại dám né. Hoa Anh Oánh là bị ném, rơi không hề nhẹ, sườn mũi bị lệch luôn, máu tươi ở trong lỗ mũi chảy ròng ròng, nàng gục ở trên mặt đất, rớt giống một con chó cái. Bất quá, cuối cùng là cũng thoát ra khỏi ma trảo của đối phương. Hoàng Oánh ở trong lòng thở vào nhẹ nhõm, ai ngờ vừa mới được thả ra một tí, ở trên lưng của nàng lại chầm xuống, một hai chân người đạp vào trên lưng của nàng đạp mạnh đến nỗi cột sống đều sắp sửa gãy rồi, vang lên răng rắc. Nàng quay đầu nhìn lại, vừa nhìn lại thiếu chút nữa đem nàng dọa ngất. Lại là Long Thiên Tuyệt. Hắn không có ý định dễ dàng bỏ qua cho nàng, từ đầu đến cuối đều coi nàng là một đồ vật là muốn ném đi, tệ hại hơn thế nữa, trực tiếp là đem nàng coi là gạch kê chân luôn. Đáng hận thật, thực sự là thực lực của mình tại sao lại yếu như vậy? Nàng hận hơn nữa, hận là mình mới vừa rồi vì sao miệng lưỡi nhanh nhẹn đem đối phương hoàn toàn đắc tội, hiện tại coi như là báo ứng của nàng đã đến rồi. Ấy da, cái lưng của ta. Nàng càng la thì hai chân ở trên lưng của nàng ngược lại càng thêm dùng sức, đến cuối cùng thanh âm của nàng đều là la đến khàn cả giọng. Nhanh lên một chút, buông nàng ra. Hai gã thất phẩm cao thủ trước giờ là bị tam gia phân phó, nhất thiết là phải bảo vệ tốt cho Hoài Ngoánh, bởi vì nàng là tỷ muội tốt nhất của tiểu thư khi còn sống. Hai người khẽ nguyện rủa, chỉ là thi triển ra toàn lực, lần nữa hướng Long Thiên Tuyệt tấn công. Bọn họ rất ngạc nhiên, Long Thiên Tuyệt không có thi triển ra toàn bộ thực lực của hắn, lại có thể thành thạo cùng với bọn họ, người tới ta đi, thực lực của hắn rốt cuộc là cũng như thế nào, bọn họ cũng rất muốn hiểu rõ. Hai đạo huyền khí ba động như phá thể ra, ở nửa đường hợp thành một luồng kình phong hùng hãn, còn có kèm theo tiếng xé gió chói tai, hùng hăng hướng đầu Long Thiên Tuyệt đánh tới. Thực lực của hai gã cao thủ thất phẩm hợp lại, khí thế hùng mãnh không thể nào chống đỡ được. Thanh âm nặng nề nhanh chóng truyền ra, theo âm truyền ra là một thân ảnh cô gái cùng phóng lên cao cùng với vòng huyền khí hùng mãnh. Hai gã cao thủ kinh hãi đồng loạt trợn mắt nhìn về phía đối phương, thẳng gọi hèn hạ. Long Thiên Tuyệt tứ chi tốn thu chân, mặc dù là không đổi sắc thì một con đôi con người đèn nhánh hướng Hoa Anh Oánh sắp rơi xuống điếc mắt một cái, tay áo bỗng nhiên lay động liền tăng thêm một trường lực cho nàng ta, đẩy nàng ta ra khỏi võ đài bay thẳng về chỗ của Vân Khê. Vẫn là đem nàng ta đưa cho Khê Nhi tới thu thập đi. Hai gã cao thủ thấy như vậy liền muốn giết người, đáng tiếc đã tới không kịp nữa. Vân Khê nhìn bóng người hướng nàng ta bay tới, ánh mắt không khỏi lóe lên tinh thần phấn chấn. Máu thần, đàn nữ nhân hư hỏng kia. Vân Tiểu Mặc cũng nhìn thấy, giơ đầu ngón tay chỉ ở một bên hô to lên. Nữ nhân hư hỏng thì phải làm thế nào bây giờ? Vân Khê lạnh lùng nhếch môi. Vân Tiểu Mặc không chút nghĩ ngợi đáp ngay. Nữ nhân hư hỏng phải trừng trị nghiêm khắc. Hai mẹ con đồng lòng, nhất tề cất bước, xông về phía Hoa Anh Oánh vẫn còn chưa tới từ trên không trung rơi xuống. Hoa Anh Oánh choáng váng từ giữa không trung rơi xuống, lại còn lưu lại một chút ý thức, chợt thấy có hai bóng người một lớn một nhỏ hướng nàng ta chạy tới, nàng trừng mắt nhìn, chợt thấy rõ trước mặt là Vân Khê, nàng ta hô nhỏ một tiếng, thầm kêu thôi chết không ổn rồi. Nhưng đáng tiếc, khi nàng muốn hô lên đã không kịp nữa. Hai mẹ con bao vây mà tới, một tay bịt miệng nàng ta, một tay nhanh chóng điểm huyệt trên huyệt vị của nàng. Một quyền đấm cước đá hướng trên người của nàng ta chào hỏi. Hư nữ nhân, ta đá chết người. Hội trường mọi người thấy như thế không khỏi ngơ ngẩn. Đây là cái trạng huống gì? Này, hai mẹ con các người chẳng lẽ là nhổ cỏ tận gốc sao? Giọng con nít mềm nhũn của Vân Tiểu Mặc vừa giòn giòn vừa đáng yêu, hơn nữa động tác cùa cánh tay chân nhỏ ở trong mắt mọi người không thể nào giống như bạo lực được, ngược lại cảm thấy hắn hết sức khả ái, sẽ không thể nào đối với hắn là tạo thành bao nhiêu thương tổn, vậy cho nên cũng không có ai tiến lên khuyên can. Có ít người thậm chí là thấy Hoa Anh Oánh là bị một đứa bé đánh đá rất vui, bởi vì Hoa Anh Oánh này thực sự là quá thiếu bị ăn đánh rồi, công khai ở trên đài tỷ võ còn đùa giỡn trượng phu nhà người ta, đây còn không đáng đánh sao? Nhìn một cái, thề nhì người ta đều là nhất tề ra trận đến báo thù cái kìa. Hoa sư tỷ à, làm sao không cẩn thận như vậy, té có đau không? Tiểu Mặc, nhẹ một chút đi, đừng có xem a di xinh đẹp như vậy đánh cho xấu đi. Tiểu Hải Tử không có hiểu chuyện, chớ cùng với hắn so đo nhé. Ánh sáng lạnh sắc bén từ đáy mắt của Vân Khê xẹt qua. Hoa Anh Oánh càng lớn ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Khê, cảm giác huyền khí trong cơ thể điên cuồng mà biến mất. Nàng ta là ma quỷ, lại làm ngầm thu thập huyền khí ở trong cơ thể của mình. Vân Khê một đôi tay lại đặt trên người của Hoa Anh Oánh, âm thầm thu thập huyền khí trên người của nàng. Không có biện pháp, nàng cũng là muốn hùng hăng đập cho nàng ta một bữa, nhưng mà người vây xem quá nhiều rồi, nàng cũng chỉ có thể ra ám chiều mà thôi. Được thân ảnh nho nhỏ của con trai che giấu, nàng làm được thần không biết quỷ không hay. Sau lưng nụ cười nhàn nhạt là tà khí lạnh lẽo, Vân Khê không thể nào hút khô toàn bộ huyền khí trên người của nàng ta, làm cho nàng ta cùng với Vân Tiên Tử giống nhau già nua khô héo mà chết. Nhưng chỉ tiếc là mọi người vẫn đang nhìn, nàng phải hơi thỏa hiệp một chút. Không thể nào để cho nàng ta già nua khô héo mà chết được, nhưng mà ít ra cũng là muốn trước khi tiền phế đi nàng ta một thần võ công, làm cho nàng ta cũng không có thể dùng năng lực để hại người khắp nơi, nơi nơi thông đồng với nam nhân được. Hoa Anh Oánh càng lúc càng hoảng sợ, nàng ta giãy giụa xoay chuyển con người về phía Vân Thúc Thừa, muốn cầu hữu cứu hắn. Đáng tiếc thần này của Vân Tiểu Mặc đã chặn lại rồi. Nàng càng ngày càng tuyệt vọng, vậy nhưng miệng không thể nói gì, chỉ có thể dùng một cổ họng phát ra những âm thanh quái dị ớ ớ. Vân Thúc Thừa thấy Hoa Oánh Oánh bị đánh khỏi võ đài, thực sự cũng không mấy để ý. Thực lực của nàng ta thấp như vậy, bị loại bỏ là chuyện sớm muộn. Thấy hai mẹ con vây mà lên, hướng về phía Hoa Oánh Oánh quyền đấm cước đá, hắn kẽ nén giận, lại không định xuất thủ, bại lộ ra thân phận. Song càng đi về phía sau, hắn càng thấy được có cái gì đó không đúng. Tình cờ phát hiện ra hai chân của Hoa Oánh Oánh là co quắp không quy luật, hắn mới đột nhiên cả kinh, từ chỗ ngồi phi thân ra. Dừng tay cho ta! Hơi thở nguy hiểm đập vào mặt, đủ để khiến cho người ta hít thở không thông. Lực lượng rất cường đại. Vân Khê trong lòng thất kinh, vội vàng đưa tay lên đem nhi tử kéo tới phía sau, nhấc chân đá bay Hoa Oánh Oánh ra ngoài không trung. Hắc Y Nhân ở giữa không trung tiếp được Hoa Oánh Oánh, hướng mẹ con hắn quăng tới một ánh mắt chừng. Tuy là nói cách một tấm lụa đen, khởi thấy không rõ ánh mắt của đối phương, nhưng Vân Khê vẫn cảm thấy lạnh lẽo và ánh mắt kiều hận thị sát. Kẻ này rốt cuộc là ai? Vì sao đối với nàng lại tràn đầy địch ý như vậy? Vân Khê âm thầm đề phòng. Hắc Y Nhân kia cũng là không có quay ra nữa, giống như là sợ tiết lộ ra thân phận chân thật của mình, mang theo Hoa Oánh Oánh liền bay trở về chỗ ngồi. Vân Khê âm thầm cắn răng, thực sự đáng tiếc lại cứ như vậy để cho Hoa Oánh Oánh chạy đi. Nhưng bất quá, nàng đã thu nhập nàng ta hơn phân nửa huyền khí, thực lực của nàng ta bây giờ sợ rằng còn không bằng cả Tiểu Mặc nữa. Máu thần, hư nữ nhà nó được cứu đi rồi, làm thế nào đây? Không sao, không cần gấp, sẽ có cơ hội khác. Trừ phi bây giờ trở đi nàng ta sẽ không lộ diện nữa. Vân Khê lôi kéo con trai, một lần nữa trở về chỗ ngồi, lần nữa chú ý đến tỷ võ trên đài. Long Thiên Tuyệt cũng là chậm chậm thu hồi tầm mắt. Nếu như đối phương thực sự là muốn đối phó với vợ con của hắn, hắn tất nhiên sẽ liều lĩnh xung phong liều chết mà đi qua. Tỷ võ thắng bại đối với hắn mà nói căn bản là không có trọng yếu hơn an toàn của thê nhi. Không có Hoa Oánh Oánh vướng chân vướng tay tồn tại, chiến cuộc thoáng cái liền đốt nóng, bay lên đến nhiệt độ cao nhất. Ở trên đài tỷ võ, công kích cùng với phòng ngự hòa cả mắt, kiếm khí tương giao, tiếng vang thành thúy vang lên một mảnh, kiếm quang lóe lên, huyền khí tung hoành. Song phương là đánh cho thiên hồn địa ám, lại thêm một cuộc địch chiến nữa, quả nhiên là đá nghiền. Xem ở trên lôi đài, Thiên Lâm Học Viện cùng với Bạch Hồ Học Viện tỷ võ, song phương tỷ võ sớm đã kết thúc. Tàn binh Bạch Hồ Học Viện căn bản là khó có thể chống lại đội hình cường đại của Thiên Lâm Học Viện, nhanh chóng liền thua ngay. Hoa Oánh Oánh được cứu trở về thính phòng, Vân Thúc Thừa mới phát hiện cho nàng là bị điểm huyệt, hơn nữa huyền khí toàn thân cũng đã chỉ còn dư lại một chút. Oánh Oánh, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Huyền khí trên người của ngươi là làm sao mà bị mất vậy? Bá phụ, tạ hận. Hoa Oánh Oánh mềm vô lực thở, hào hển, chỉ còn lại đúng một hơi. Vân Khê kia không biết là đối với ta đầu độc cái gì, làm mất toàn bộ huyền khí trên người của ta. Bá phụ, người nhất định là phải thay ta báo thù. Vân Thúc Thừa dò xét dò mạch đập của nàng, nhíu mày nói. Không nghĩ tới Vân Khê kia còn có công phu tà môn bà đạo. Người trước hãy an tâm mà nghỉ ngơi đi, chuyện này lão phụ tự có chủ trương. Công lực của ta không có cam lòng. Hoa Oánh Oánh chảy xuống một hàng lệ nóng, khóc không thành tiếng. Vân Thúc Thúc cúi đầu nhìn bộ dạng mềm mại lề hoa đái vũ của nàng, đáy lòng đột nhiên mềm nhũn, ôm hông của nàng nhẹ giọng an ủi. Không sao, Vân tộc chúng ta còn rất nhiều linh hạch linh quả, chỉ cần người theo ta trở về, ta đảm bảo là người rất nhanh có thể khôi phục lại thực lực, thậm chí là cao hơn. Thật sao? Hoa Oánh Oánh hai trong mắt tuyệt vọng, trong nháy mắt sáng rực một lần nữa dấy lên hy vọng. Bộ dạng phục tùng, tay lớn ôm bên hông của nàng ánh mắt dao động, lần nữa ngước mắt, hai mắt ẩn tình, mị nhãn lại như tơ. Tay phải của nàng từ từ bò lên trên lồng ngực của đối phương, ôn nhu nhỏ nhẹ nói. Đà tạ bá phụ như vậy, thương yêu Oánh Oánh. Oánh Oánh ngày sau chắc chắn là toàn lực báo đáp ân tình của bá phụ. Trước ngực truyền đến một trận tê dại, Vân Thúc Thừa hít thở vào một hơi, cúi đầu nhìn Hoa Oánh Oánh, vọng động trong lòng nổi lên đã lâu. Trên đài tỷ võ, giờ phút này thắng bại đã thấy rõ. Kèm theo Long Thiên Tuyệt là một tiếng quát chói tai, trường kiếm ở trong tay đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa cuồn cuộn, màu vàng chói mắt, phía trên trường kiếm bắn ra, hóa thành mấy cái hỏa long. Hỏa long quấn quanh trên người của đối thủ, một ngụm đem đối phương nuốt hết. Mấy tên cao thủ Kim Sư Học Viện ở trên đài, vô luận là huyền tôn thất phẩm hay là thất phẩm trở xuống, hết thảy đều là đắm chìm trong hỏa diễm hoàng kim. Thân thể của bọn họ, ý chí của bọn họ, linh hồn của bọn hắn đều là bị thiêu đốt. Tiếng gào thét thống khổ tràn đầy ở trong tai của mọi người, nghe thấy trong lòng đều là nhảy lên. Đó là Đại Nhật Kim Diễm Kiếm Pháp, là tuyệt kỹ thành danh của Viên lão, nhưng làm sao mà hắn biết được? Trong đám trưởng lão của Thiên Lâm Học Viện có người lên tiếng hô lên, một tiếng la này giống như là tạo nên một gợn sóng ở trên mặt nước, dâng lên tiếng xôn xao ở trong lòng các trưởng lão. ai cũng biết, Viên lão cùng với viện trưởng chính là bằng hữu tốt mấy thập niên, thực lực của hai người này là tương đương, có thể được xưng tụng là một đại tông sư. Chỉ bất quá, tính cách của hắn quái gở một chút, không có muốn cùng với người ta lùi tới, nhưng mà thân là các trưởng lão của Thiên Long học viện, bọn họ đối với Viên lão này vẫn có chút hiểu biết. Đại Nhật Kim Diễm kiếm pháp chính là kiếm pháp độc đáo mà Viên lão sáng tạo ra, cũng là tuyệt kỹ thành danh, uy lực của nó không phải là chuyện đùa. Tuyệt kỹ của hắn cho tới bây giờ cũng là không truyền ra ngoài, nhưng giờ này được thi triển ra từ tay của một người nam tử tuổi vẫn còn trẻ, không thể nào không khiến cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc được. Chẳng lẽ Viên lão đã thu một đệ tử? Đại Nhật Kim Diễm kiếm pháp. Vân Trung Thiên cúi đầu tới, nhớ tới mấy chữ đó như là có điều gì đó suy nghĩ. Vân Thúc Thừa nhìn thấy một màn như vậy, cúi đầu hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới tiểu tử này lại có khả năng như vậy. Hoa Anh Oánh nhìn thấy mắt choáng váng, nếu ở trên người của nàng là đều bị thiêu đốt, thống khổ chu lên, thề thảm không nỡ nhìn. Nàng âm thầm may mắn mình rời đi tỉnh võ đài trước, nếu không thì giờ phút này những người bị thiêu chôn thì cũng bao gồm cả nàng mất. Tiếng gào thét kéo dài không ngừng, ở trên đài có năm tên cao thủ ở trên người cũng là bị đốt cháy, lăn lộn đầy trên mặt đất, thống khổ dãy giụa. Trong đó có tầng da trên mặt ba tên cao thủ huyền tôn thất phẩm đều bị tiêu hủy, lộ ra hình dạng bọn họ. Ở trong đám người lập tức có người tinh mắt phát hiện ra, bọn họ không phải là đệ tử của Kim Sư học viện. Kim Sư học viện là phạm quy ăn gian rồi. Mọi người rối rít ồn ào, vốn là có vài người đồng tình tình cảm của đối phương, hiện tại cũng là thu hồi đồng tình. Đại hội tỷ võ là một chuyện thần thánh như thế nào, Kim Sư học viện lại có thể coi thường quy tắc, lén đổi tuyển thủ của mình tham gia thi đấu. Hiện tại mọi người là rốt cuộc hiểu vì sao trước sau tỷ võ, thực lực của toàn thể Kim Sư học viện lại chênh lệch nhau như vậy, đổi một nhóm tuyển thủ mới, thực lực kia là có thể không lật ngược được hay sao? Trận tỷ võ thứ 3, võ trường thứ 2, học viện Vạn Hoàng đã thắng. Ngày mai chính là trận đại quyết chiến giữa Học viện Thiên Long cùng với Học viện Vạn Hoàng. Mọi người hãy mỏi mắt mà mong chờ. Dựa theo quy tắc trận đại tỷ võ lần này, miễn là Học viện tiến vào trong top 3 hạng đầu đều có thể đạt được phần thưởng tương ứng. Trong đó, Học viện đoạt quán quân sẽ giành được nửa bản đồ vị trí phiêu miểu địa phủ. Toàn trường lần nữa ổ lên. Cái gì? Bản đồ vị trí phiêu miểu địa phủ? Đây chính là thứ tốt đó. Ta nghe nói ở bên trong phiêu miểu địa phủ này là ẩn giấu vô số bảo bối. Vô luận là như thế nào đều là giá trị liên thành cả. Nếu như ta mà có tấm bản đồ này thì ta sẽ liền phát tài ngay. Nhưng mà đáng tiếc chỉ có nửa tấm thôi. Thì một nửa là đủ rồi. Long Tường Đại Lục này không biết có bao nhiêu người ở trong mà là thèm tấm bản đồ này, thậm chí là nguyện ý tán ra bại sản luôn chỉ vì nửa cái tấm bản đồ này thôi. Nếu như ta chiếm được nửa tấm bản đồ này, ta chỉ muốn đem nó bán với giá cao thôi. Cả đời này cần gì phải lo toàn nữa. Bản đồ vị trí miêu miểu địa phủ hay sao? Thì ra là đại ca cố gắng cũng với kiên trì như vậy chính là vì muốn nhận được nửa tấm bản đồ đó. Hắn là rốt cuộc là vì cái gì? Vân Khê tuyệt đối là không tin đại ca là vì nhận được bảo tàng mới là có muốn nửa tấm bản đồ này. Hắn nhất định là có nỗi khổ tâm khác, nàng nguyện ý tin tưởng hắn. Lăng Thị Tuyệt thu kiếm, dẫn theo mấy người Vạn Hoàng học viện đi xuống lôi đài, vô cùng kinh hỉ, lạnh nhạt như bình thường. Thiên Long học viện và Vạn Hoàng học viện đồng thời tiến vào trong đến trận chung kết cuối cùng. Mà Kim Sư học viện là bởi vì phạm quy, vậy cho nên khiến cho Bạch Hồ học viện cứ như vậy là ngồi vào vị trí thứ 3. Mặc dù là như vậy, Bạch Hồ học viện vẫn là bị bao phủ ở trong không khí tối tăm. Chúng ta đi thôi, chuẩn bị trận đại quyết chiến ngày mai. Lòng Thiên Tuyệt nói. Mọi người không có bất cứ dị nghị gì, đi theo phía sau của hắn, đồng thời rời ra khỏi hiện trường. Vân Trung Thiên lặng lẽ đưa mắt nhìn bọn họ, cho đến khi bọn họ biến mất ở trong hội trường, tâm tư trầm trọng. Trong lúc vô tình nhìn lại, vừa vặn là bắt gặp ánh mắt có thâm ý khác đến từ Vân Thúc Thừa. Hắn khẽ nhíu mày, rất nhanh rời đi tầm mắt. Đứng dậy, cũng là vì trận chung kết ngày mai chuẩn bị chiến đấu. Vân Thúc Thừa âm lãnh híp mắt, rất không hài lòng với phản ứng của Vân Trung Thiên. Xem ra hắn cần là phải nhắc nhở hắn, đến lúc ra tay thì nên ra tay, nên vào lúc hạ sát thủ thì tuyệt đối không thể nói nhân từ được. Ở trong đám người, cựu trưởng lão kích động xoa xoa hai tay. Hắn rất muốn hy vọng động xông tới, cùng với Tuyệt thiếu gia nói một tiếng kinh hỉ, nhưng mà hắn không thể nào làm như vậy được. Cố nén vọng động cùng với hưng phấn ở trong lòng, hắn đi theo dòng người, rời đi khỏi hội trường. Thực lực của Thiên Long học viện rất cường đại, để cho đám người Vân Khê là bội cảm thấy áp lực. Mấy người trở lại chỗ ở, liền tụ tập lại thương nghị kế sách đối địch. Không khí có chút ngưng trọng, tinh thần không cao. Trường Long Thiên Tuyệt điềm nhiên là không có việc gì ngồi uống trà, sáu người lại, còn lại đều là trầm mặc, chân mày nhíu chặt. Lúc này, có người đẩy cửa vào, cũng là mấy ngày gần đây không biết là đi nơi nào, Côn Luân lão giả. Ai da, cái bọn trẻ nhà các người thế nào thế? Mọi người đều vẻ mặt đưa đám, thua tỷ võ sao? Côn Luân lão giả du côn trêu chọc nói. Sư phụ, lão nhân gia ngài có thể đừng có mở miệng quý của ngài hay không? Mỗi lần có chuyện gì tốt, lão nhân gia ngài vừa mới mở miệng, liền đã bảo đảm biến thành chuyện xấu ngay. Phải rồi, sư phụ, chính là mỏ quạ đen, rất linh và rất thối. Linh, Đình Lâm cùng với Đình Phòng, hai người không nhanh không chậm nói. Côn Luân lão giả bước từ xa tới, lúc này liền cho hai người cái chụp đầu vào đầu. Hai cái tên tiểu tử thối này, uổng phí sư phụ khổ cực đi vơ vét linh thạch cho các người như thế, giúp đỡ cho các người thăng cấp, hiện tại tổn hại cho sư phụ như vậy à? Linh thạch? Không chỉ là bốn người Ngọc Thụ Lâm Phòng mắt sáng rực, ánh mắt của Vân Khê và Chiến Thiên Dực cũng là đi theo lóe sáng. Vậy tiền bối, mà cùng với chúng ta nói một chút, có vật gì tốt đây? Vân Khê khẩn cấp tiến lên phía trước, ánh mắt lòe lòe. Côn Luân lão giả giả thân giả bí cười một tiếng, đưa tay sờ mó, nhanh chóng lấy ra bảy viên huyền phẩm linh thạch vẫn còn đang tỏa ra linh khí, phẩm chất viên nào cũng đại đều hoàn mỹ hơn một lần bốn viên. Côn Luân lão giả mặt vẻ tràn đầy là mong đợi nhìn mọi người, ai ngờ mấy người vừa mới thấy hoặc là bĩu môi hoặc là thở dài, lại không có một người nào, không có một ai kích động mà hừng phấn, làm cho hắn rất uất ức. Hắn thiền tần vạn khổ làm ra bảy cái viên huyền phẩm linh thạch, hắn dễ dàng hay sao? Thái độ của các người là thế nào đây? Sư phụ, lại là huyền phẩm linh thạch sao? Còn tưởng rằng ngài chuẩn bị luyện linh thạch ngoài huyền phẩm rồi chứ? Vậy là sao? Huyền tâm linh thạch đối với chúng ta là cao thủ huyền tôn ngũ phẩm mà nói thì không tạo nên tác dụng gì quá lớn. Huống chỉ chúng ta là chỉ một ngày thời gian, cho dù là muốn hấp thụ toàn bộ linh nguyên linh thạch này cũng không kịp, có lợi ích gì đâu. Lại là hai huynh đệ Đinh Lâm và Đinh Phong bực tức nhiều nhất, đại ca của chúng cùng với nhị ca bọn hắn thì là không bao giờ dám cào nhau ở trước mặt của sư phụ. Tiền bối, cảm ơn hảo ý của ngươi rồi, nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần. Vân Khê thiếu hứng thú nói. Nói như thế nào cũng là ý tốt của tiền bối, mọi người đừng có cánh cá chọn cành nữa. Vẫn là Chiến Thiên Dực tương đối thiện lương. Côn Luân lão già thổi dầu mép, giận đến phát run, một đám bạch nhãn lang. Thôi được rồi, các người không cần thì ta đây liền thưởng cho cái tên khất cái đi, thực sự là đả thương cái tấm lòng của lão nhân gia ta. Hắn làm bộ sẽ phải ra khỏi cửa. Vân Khê vội vàng lên tiếng kéo hắn lại, cười hắc hắc. Tiền bối đừng có nóng giận, chính là cố với ngài đùa một chút thôi. Linh hạch tốt như vậy, chúng ta là đốt đèn lồng cũng là tìm không có ra. Vừa nói vừa tiện thể thu toàn bộ linh thạch từ trong tay của hắn vào tay. Tuy nói đối với tỷ võ trước mắt mà nói, tác dụng của nó tương đối nhỏ, nhưng mà tóm lại vẫn là đồ tốt. Vậy tiền bối, ngài kinh nghiệm phong phú, ngài nói chúng ta muốn như thế nào mới có thể chiến thắng được cao thủ của Thiên Long Học Viện đây, và có mấy phần thắng? Vân Khê đỡ hắn ngồi xuống, tự mình rót trà đưa nước. Bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong cũng là rối rít bù lại, hắn nắn nắn cái vai, đấm lưng thì đấm lưng, một vòng phục vụ. Lúc này Côn Luân lão giả mới lộ ra khuôn mặt cười híp mắt, mím môi uống trà, hướng Lòng Thị Tuyệt liếc liếc một cái. Theo như lão phụ quan sát, vậy thì tiểu tử ngươi, thực lực bây giờ cũng là cùng với Vân Trùng Thiền của Thiên Long Học Viện ngang tay. Nếu là đến trên trận tỷ võ thì chỉ sợ cũng chính là trận đánh của hai người các người thôi. Lòng Thị Tuyệt khẽ nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Côn Luân lão giả cười cười, tầm mắt trở lại quay chung quanh ở trên mấy người vây quanh người của hắn, từ từ nói. Còn về phần 9 người còn lại, các người phải chiến thắng được mục tiêu. Vậy tiền bối có diệu chiêu gì? Vân Khê hỏi. Trong ánh mắt chờ đợi của nàng, Côn Luân lão giả không chút do dự lắc đầu. Vân Khê dẫn đến đầu này đầy hắc tuyến, nói một lộ hồi lâu cũng là chưa có đùa bỡn nàng đủ à? Tiểu nha đầu, đừng có nóng vội. Lão phù chỉ nói là lấy thực lực của các ngươi bây giờ, theo chân bọn họ so sánh thì căn bản chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi, không có bất cứ phần thắng nào. Cô không nói sau khi các ngươi trải qua sự huấn luyện của lão phù thì vẫn không cách nào chiến thắng được đối phương. Vậy tiền bối, người định huấn luyện chúng ta như thế nào đây? Ngày mai là trận chung kết rồi, chúng ta chỉ còn lại không tới một ngày nữa. Vân Khê vội vàng nói. Thời gian một ngày đích xác là không đủ. Nhưng mà lão phu nghe nói Long Vương Cốc có kiện khí cụ thượng phẩm hiếm thấy, tên là tháp thời gian. Con người một khi tiến vào bên trong tháp, ngoài tháp một canh giờ, bên trong tháp cũng là một ngày. Nhưng nếu các người có thể từ trong tay của Long Vương mượn lấy bảo vật bảo bối đó, như vậy thì các người có thể có ít nhất thời gian là 11 ngày để tu luyện thăng. Tháp thời gian? Vân Khê trong lòng khẽ nhúc nhích, một bảo bối hiếm thấy như vậy, vợ chồng Long Vương có thể nào bằng lòng cho họ mượn không? Huống chỉ là vợ chồng Long Vương giờ phút này căn bản không có ở trong Thiên Long Thành, có lẽ bây giờ vẫn còn đang dựng ở Dực Long Học Viện chữa trị cho Phỉ Long. Đang suy nghĩ, cửa phòng tự động mở ra, từ ngoài cửa đi tới ba người một sủng, đó chính là cả nhà vợ chồng Long Vương và Vân Tiểu Mặc. Được, bổn vương có thể cho các người mượn tháp thời gian. Long Vương thanh âm trầm ổn có lực, mọi người vô cùng có lòng tin và ủng hộ. Vậy Long Vương điện hạ, Long Hậu tỷ tỷ, các người làm sao nhanh như vậy lại trở lại? Vậy Thiên Thần đâu? Lúc Vân Khê hỏi tình huống của Long Thiên Thần, Long Thiên Tuyệt cũng đi theo tiến bước đi tới, khẩn trương nhìn vợ chồng của Long Vương. Không sao đâu, yên tâm đi. Hắn và Phì Long đã không sao. Chỉ là bây giờ Phì Long còn cần ở trong Dực Long học viện tính dưỡng một thời gian ngắn. Thiên thần là cũng không có biện pháp gì, một mình phải ở lại. Long Vương lên tiếng âm trầm nói. Với thiên thần ở lại Dực Long học viện có thể nguy hiểm hay không? Long Thiên Tuyệt không nhịn được phải hỏi. Long Hậu thần bí cười cười. Hắn hiện tại chẳng những là sẽ không có nguy hiểm, người của Dực Long học viện sợ rằng còn có thể cung phụng hắn như là Bồ Tát đó. Vậy đến tổ cùng là chuyện gì đã xảy ra? Long Thiên Tuyệt tiếp tục truy vấn. Về chuyện này, chúng ta một lúc nữa sẽ cùng với các người nói tỉ mỉ sau. Tóm lại, các người không cần phải lo lắng. Hắn và Phì Long hết thảy đã mạnh khỏe rồi. Long Vương cũng bảo đảm rồi, bọn họ còn có thể nghi vấn gì nữa. Long Thiên Tuyệt và Vân Khê nhìn nhau một cái, trong lòng thấp thỏm cũng không yên ổn. Đúng lúc này, Tiểu Bạch muốn uốn uốn ở lại ở trong ngực của Long Hậu được dịp khỏe mẽ. Nữ mà đậu, ta đã bảo với phụ thần cùng với mẫu thần tới giúp các người đó nha. Long Hậu ôn nhu nhìn Tiểu Bạch, thấy như thế nào đều là xem không đủ. Vương Tiểu Mặc vui vẻ đến ở bên người của Vân Khê, liếc mắt cười nói. Mẫu thần, Long phụ thần với Long nương nương, còn các Tiểu Mặc cũng giúp đỡ cha mẹ nữa. Cha mẹ nhất định là phải thắng đó nha. Vân Khê cảm động nhìn vợ chồng một nhà của Long Vương, bọn họ hào phóng cho mình mượn tháp như vậy. Tất cả đều là bởi vì quan hệ của Tiểu Bạch và Tiểu Mặc. Mặc dù là như vậy, nàng cũng rất cảm kích. Sờ sờ đầu của nhi tử, nàng hướng về phía vợ chồng của Long Vương mỉm cười. Bởi vì cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ. Mọi người hãy toàn lực ủng hộ, chúng ta nhất định là sẽ thắng thôi. Tiểu Bạch, người đã làm một chuyện tốt rồi. Khi về, ta sẽ lại mua đồ ăn ngon để khen thưởng cho ngươi. Ấy, tốt quá. Tiểu Bạch vui vẻ được tất cả quên hết. Phải biết rằng ngày bình thường ma đầu rất là keo kiệt, khó có thời điểm nào hào phóng giống như mấy lần này. Ăn của nữ ma đầu còn ngon hơn của những người khác rất nhiều. Long Hậu nhìn Tiểu Bạch vui vẻ như vậy, không khỏi ghen tị. Tiểu Long Long, chẳng lẽ mẫu thân mua cho con ngươi là ăn có không có ngon, không có vui sao? À, mẫu thân, không phải là như vậy. Tiểu Bạch bị làm khó, vừa sợ mẫu thân thương tâm khổ sở, vừa không muốn cùng với mẫu thân nói láo, thực sự là quấn quýt đó nhà. Long nương nương, Tiểu Bạch không phải là ý tứ này. Ngài không có biết thôi, mẫu thân của ta rất là keo kiệt, từ nhỏ đều không có cho ta cùng với Tiểu Bạch ăn no. Vậy cho nên, hai người chúng ta là lớn lên luôn bé nhỏ như thế này này. Nếu như mẫu thân cho chúng ta ăn ngon ngon nhiều một chút, chúng ta bây giờ khẳng định là đều lớn hơn mọi người rồi. Vân Tiểu Mặc khoa tay múa chân khoa trương nói, trên cái khuôn mặt nhỏ nhắn chứa rất nhiều ủy khuất và oán trách, thực sự giống như là vóc dáng của hắn bây giờ vẫn còn nhỏ như vậy, tất cả đều là do mẫu thân hãm hại. Tiểu Bạch dùng sức gật đầu, tỏ ra vẻ nghiêm trọng mà đồng ý. Vân Khê đầu đầy hắc tuyến, cúi đầu nhìn nhị tử, nhìn lại Tiểu Bạch, nàng lắc đầu thở dài. Bạch Nhãn Lang à, Bạch Nhãn Lang, uổng công nuôi lớn hai người các ngươi nhỉ, không biết cái gì gọi là ăn uống điều độ cho khỏe mạnh à? Cho các người ăn ít một chút, còn không phải là vì các người suy nghĩ cho các người khỏe mạnh à? Mọi người nghe thấy như vậy, không nhịn được cười lớn, bị Tiểu Mặc ngây thơ chất phác chọc cười. Long Vương cho tới bây giờ đều là người ăn nói nghiêm túc, nhưng mà giờ phút này ở trong mắt cũng mỉm cười. Long Hậu cười mở cười to vài tiếng, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Long Thiên Tuyệt hàm chứa nụ cười, đi tới bên cạnh của Vân Khê, vỗ vỗ vai của nàng, tỏ ra vẻ an ủi và đồng tình. Sau khi cười, mọi người tụ tập lại một chỗ, bắt đầu thương nghị kế sách phá kẻ địch như thế nào. Có vợ chồng Long Vương cùng với Côn Luân lão giả gia nhập, lòng tin của mọi người lại càng thêm tràn trề, tinh thần lại phấn chấn. Đã có đầy đủ thời gian, Vân Khê đề nghị nàng cùng với Chiến Thiên Dực, Ngọc Thụ Lâm Phong 6 người cùng luyện một trong kiếm trận tương đối cao cấp ở trong Tàn Hoa Bí Lục, Thiên Cương kiếm trận, mà Côn Luân lão giả thì lại truyền thụ cho bọn họ một ít kỹ xảo ngăn địch khác, xuất hiện đặc biệt cho bọn họ. Long Thiên Tuyệt thì là một mình tiếp nhận Long Vương huấn luyện, mục tiêu là cùng với đối thủ duy nhất của hắn chính là Vân Trung Thiên. Đoàn người đồng loạt tiến đến ở trong tháp thời gian, kế hoạch huấn luyện cấp tốc chính là chính thức triển khai. Dực Long Học Viện và ở Tây Bắc Long Tường Đại Lục, ở chỗ trời xa, học viện toàn lạc ở trại dài trong sa mạc hoang vu phập phồng, rất ít có người tới. Xác thực mà nói, nó toàn lạc ở trong một đại sa mạc, ở trong sa mạc này khó có thể tìm được một vài ốc đảo, mà trong đó là một mảnh ốc đảo lớn nhất đã bị Dực Long Học Viện này chiếm đoạt. Dực Long Học Viện chính là vây quanh ốc đảo này mà xây, trở thành một ngọn kiến trúc khổng lồ trong cả đại sa mạc, một đóa hoa tuyệt thế. Cũng khó trách khi học sinh của Dực Long Học Viện ra sân cũng đã khó coi như vậy rồi. Cũng không phải là nói Dực Long Học Viện này rất nghèo, mà là bọn họ đi ra từ Dực Long Học Viện lặn lội đường xa để đi tới Thiên Long Thành, nhất định là phải trải qua một đại sa mạc, lộ trình mấy ngày mấy đêm, coi như là quần áo gọn gàng cũng là nhuộm đầy bụi bậm rồi. Đây chính là phong cách Dực Long Học Viện, điệu thấp thần bí. Ở nơi cấm địa ở trong Dực Long Học Viện, ở trong cấm địa có một long trì, Bên bờ ao có một nam tử trẻ tuổi đầu gật gật buồn ngủ. Xiêm y của hắn hiện lên đầy bụi bặm, dưới bụi bặm là loang lộ vết máu. Thần sắc của hắn thoạt nhìn rất mệt mỏi, nhưng mà vẫn kiên trì canh giữ ở bên bờ ao. Bởi vì giữa ao đang có một con phỉ long hôn mê đang ngâm mình ở trong hồ nước, cũng không nhúc nhích, chỉ có một cái bọt khí từ trong nước hồ toát ra, biểu hiện ra hô hấp của nó. Lúc này có hai cô gái trẻ tuổi lớn lên giống nhau như đúc, nhẹ nhàng chậm rãi tiến vào đến bên trong cấm địa. Hai người tuy là lớn lên giống nhau như đúc, xinh đẹp khả ái, nhưng mà cũng có một chút khác biệt. Một người trong đó hết sức yêu cười, bên môi thỉnh thoảng lại có má lúm đồng tiền. Người còn lại thì có vẻ là thành thục hơn một chút, mặt mày không có gì thay đổi, chỉ có một đôi ánh mắt linh động, rất thu hút ánh mắt của người khác. Đi tới trước mặt của nam tử trẻ tuổi, hai cô gái hạ giọng nói. Tỷ tỷ, phụ thần bảo chúng ta tới chiếu cố hắn, rốt cuộc là có ý tứ gì? Thoạt nhìn, hắn ta không có cái gì đặc biệt cả, ngược lại lại còn xấu, vô cùng bẩn, ở trên người lại còn hôi thối. Cô không biết là mấy ngày nữa là không tắm. Cô gái yêu cười nhăn nhăn cái mũi xinh xắn, ghét bỏ nói. Cái đứa ngốc này, người không thể nào xét bề ngoài được. Phán đoán một người tốt hay xấu, sao có thể chỉ nhìn bề ngoài của hắn. Huống chi trên mặt của hắn đã dính nhiều trò bụi như vậy, đến tôi cũng là đẹp hay xấu, thì căn bản là nhìn chưa có ra. Làm sao người có thể như vậy mà võ đoán được, liền cho là hắn lớn lên xấu xí đây. Cô gái thành thục ngẩng đầu liếc mắt nhìn phì long ở trong hồ nước, nhìn lại nam tử bên ao nước, sóng mắt lại hơi động một chút. Người nhìn mà xem, hắn là một mực ở nơi này trông coi cái con long này, liền đủ thấy hắn là người rất có tâm. Ở trên người của hắn là còn có vết thương nữa, cũng là không vội vã chữa thương, cũng không có đổi cho mình bộ xiêm y sạch sẽ. Đã nói lên hắn là người coi trọng tình nghĩa, ngay cả đám thú cưng chiều của hắn là cũng có thể bỏ cái tội của mình mà bảo vệ trân trọng, huống chỉ là đối với mình, bằng hữu cùng với người nhà. Cô gái yêu cười, nghe thấy mình như vậy, gật đầu như là giã tỏi, khả ái cười cười. Tỷ tỷ nói rất có đạo lý, xem ra hắn thực sự là một người tốt, nên là phụ thân mới bảo chúng ta tới chiếu cố cho hắn rồi. Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Có phải nên tắm rửa cho hắn trước không? Thoạt nhìn, hắn rất là nặng đó, ta nhất định là không thể khiêng được. Người đi cầm kiếm của hắn đi, ta sẽ tới dìu hắn. Cô gái thành thục giao phó cho muội muội, không người khiêng nam tử trên đầu vai, lại không tốn một chút sức lực nào, không khác gì khiêng một bào bố. Vẫn là tỷ tỷ có khí lực rồi, ta là bội phục tỷ nhất. Hai tỷ muội cười nói, từ từ khiêng nam tử ra ngoài cấm địa. Có thể nói là vì quá lâu không được ngủ, Long Thiên Thần vừa cảm giác ngủ được rất sâu, bị khiêng lên, đưa ra cấm địa, hắn là cũng chẳng phát hiện ra. Cho đến khi ở trên người truyền đến một trận nhiệt độ nóng hổi, hắn mới tỉnh táo lại, mở mắt ra, lại phát hiện ra mình đang ngâm ở trong một thùng nước tắm nóng hôi hổi, bốn bề vắng lặng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là ở trong cấm địa này phục bồi phì phì sao? Tại sao đột nhiên lại đến đây vậy? Nơi này xem ra giống như là một gian phòng thuộc về cô gái, xung quanh đều là tỏa ra mùi phấn thơm của con gái, mỗi một vật dụng cần thiết cũng là mang phong cách tử nữ, cực thú. Căn phòng này rất là lớn, thoạt nhìn cũng không giống như là một người ở, bởi vì hắn thấy bên trong gian phòng này bày biện vô cùng nhiều đồ đôi, giống nhau như đúc. Ây da, đau quá. Vết thương trên người đã trải qua ngầm nước nóng, truyền đến từng cơn đau tê, hắn cúi đầu dò xét vết thương của mình, vết thương dường như đã có chút dấu hiệu rớm máu. Hắn muốn bỏ dậy khỏi trong thùng tắm, muốn đi ra bên ngoài để tìm Phì Phì, không thể nào ở bên cạnh của nó thì trong lòng của hắn thủy chung không cách nào yên tâm được. Một cái chân đang muốn bước ra khỏi thùng tắm, đúng lúc này có người đẩy cửa đi vào, theo đó có tiếng nữ tử truyền tới. Hay da tí tí, người kia có thể là chưa ngủ, đến bây giờ vẫn còn là tỉnh. Không, hắn nhất định là sẽ mệt muốn chết rồi, chúng ta giúp hắn tắm rửa đã, sau đó thay hắn bằng bó vết thương một chút. Lâm Thiên Thần chợt nghe thấy tiếng của con gái, cả kinh. Hắn vội vàng đem chân rụt trở về, chỉ nghe tùm tùm tóm tóm, cả người của hắn ngã luôn vào trong thùng tắm, đến đầu cùng với nhau vùi sâu vào trong nước nóng, sặc thêm vài hớp nước. Hai tỷ muội nghe được tiếng nước rơi, vội vàng chạy tới. Hay da, tỷ tỷ, hắn đã chìm đến đầu luôn ở trong nước rồi. Mau lên, vớt hắn lên đi. Lâm Thiên Thần ở đáy nước nghe được thanh âm của các nàng, gấp đến độ xoay mạnh, thế nào lại là hai nữ tử tắm cho hắn, muốn lấy mạng của hắn luôn đi cho xong. Làm thế nào bây giờ? Tiếp tục giả vờ ngủ vậy. Hai tỷ muội vớt hắn từ trong nước lên, chỉ thấy hắn sống chết nhắm chặt mắt, mí mắt bởi vì khẩn trương mà lại run run. Muội muội yêu cười thấy như vậy, không chút nghĩ ngợi liền lập tức vạch trần hắn, cái tay nhỏ bé vẽ ở trên cánh tay của hắn ngoan ngoãn nghéo cho một cái. Huy, ngươi đừng có giả bộ nữa, ta biết ngươi tỉnh rồi. Ta không có tỉnh. Lòng Thầy Tần nhắm chặt mắt lại, đáp lại nàng ấy một câu. Ngay tức thì hai tỷ muội liền hé miệng nở nụ cười, rất là thích thú. Chưa tỉnh vẫn còn biết nói à? Người lừa gạt ai? Lòng Thiên Thần thấy cái bộ dạng không được rồi, không thể nào làm gì khác hơn là mở to con mắt ra, tận lực đem thân thể của mình chui luôn vào trong nước, nhìn thấy hai bên tỉ muội này một chút. Ờ, các người là ai? Tại sao lại bắt ta đến nơi này? Muội muội yêu cười khả ái nói. Ta tên là Triệu Hiểu Du, đây là tỉ tỉ của ta, Triệu Hiểu Mẫn, là phụ thân đại nhân của chúng ta đã bảo chúng ta là tới chiếu cố cho người. Vậy phụ thân đại nhân của các người là ai? Long Thiên Thần nói. Triệu Hiểu Du cười một tiếng, ha ha, rồi má lúm đồng tiền liền cũng lộ ra bên ngoài. Ngươi thật sự là đần đó nhà, phụ thân đại nhân của chúng ta tự nhiên là viện trưởng của Dực Long học viện này. Long Thiên Thần nghe nói không khỏi thở vào. May quá, vậy ta vẫn còn trong ở Dực Long học viện này sao? Ngươi dĩ nhiên là ở Dực Long học viện rồi, nơi này tứ phía cũng là đại sa mạc, một mình ngươi như thế nào là không có thần long giúp, căn bản là không thể đi ra đâu. Hai tỷ muội bỗng nhiên tiến đến một bước, trong tay mỗi người đều là cầm chiếc khăn tắm rửa, làm cho Long Thiên Thần sợ đến lúc co thành một đoàn, hoảng sợ nhìn các nàng. Các người muốn làm cái gì? Thì là tắm cho người đó. Triệu Hiểu Du khở dại nói, tỷ tỷ Triệu Hiểu Mẫn thì lại không nói lời gì, cường thế bắt lấy một cái cánh tay của Long Thiên Thần, dùng sức cầm miếng vải lau lau. Tắm rửa sao? Long Thiên Thần chấn kinh không nhỏ, liên tục lắc đầu nói. Thôi, không cần, ta tự tắm rửa là được rồi, các người không cần phải để ý đến ta đâu, nam nữ thủ thủ bất thân mà. Cái gì mà thủ thủ bất thân, ta mỗi ngày đều giúp tỷ tỷ tắm mà, tỷ tỷ cũng giúp ta tắm, làm gì có gì. Triệu Hiểu Du khả ái nghiêng đầu, vểnh vểnh cái miệng nhỏ nhắn nói. Nhưng bất quá, trên người của ngươi có một địa phương lớn lên rất kỳ quái, không có giống với ta và tỷ tỷ, ta có thể hỏi ngươi một chút không, nó là cái gì vậy? Nói xong, Triệu Hiểu Du liền xắn tay áo lên, tay mò vào trong nước. Sau đó một tiếng kinh la vang trời đến từ trong phòng truyền ra, kinh thiên động địa. Cứu mạng ta! Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.